làm gì còn dáng vẻ ưu nhã cao quý nữa. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 74 chân chính và mặt mở ngoặt tròn 6 đóng ngoặt tròn. Bàn tay Cao Lăng đã đánh đến mức không còn cảm giác, cũng giống như trong lòng hắn đã đau đớn đến mức tê tâm liệt phế. Nhìn ánh mắt Cao Lăng ngày càng chứa nhiều xót xa đau lòng, nội tâm Mộ Vô Song lại càng cảm thấy vui vẻ, thời khắc này dường như cũng quên mất đau đớn trên mặt. À, ta biết bản thân đánh cuộc thắng rồi. Cũng giống Cao Lăng, Mộ Vô Song cũng là nữ nhân ích kỷ. À, ta yêu Cao Lăng lại càng yêu thân phận của hắn hơn. Vì vậy trong lòng của ả làm sao Cao Lăng có thể quan trọng hơn bản thân mình. Sở dĩ để Cao Lăng đánh mình là vì ả ta muốn đánh cược. Vân Lạc Phong bộc lộ ra thiên phú y học của ả nhất định sẽ làm cho Cao Lăng chú ý. Mà làm sao ả cho phép Cao Lăng để ý đến nữ nhân khác, cho nên ả đồng ý nhận mấy cái tát tay của Cao Lăng. Một là muốn Cao Lăng càng hận Vân Lạc Phong. Hai là muốn hắn ta phải áy náy. Mộ Vô Song tin tưởng sau ngày hôm nay Cao Lăng sẽ càng ngày càng yêu ả hơn, đồng thời cũng sẽ càng ngày càng chán ghét Vân Lạc Phong. Thời gian không còn sớm nữa, ta mà còn không về thì lão gia tử nhà ta sẽ đến đây bắt người mất. Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, quét mắt nhìn gương mặt y như đầu heo của Mộ Vô Song. Mộ Vô Song trở về nói với Mộ Hành Cửu. Những gì hắn nợ Vân gia ta sẽ từng bước một trả lại cho hắn. Nơ oán giữa Mộ gia và Vân gia cũng không phải là bí mật gì ở Long Nguyên Quốc. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe Vân Lạc Phong nói như vậy, những người có mặt ở đây đều bỗng thấy có chút bất an. Đáng tiếc Vân Lạc lại không quyết đoán được như cháu gái của mình. Có thể tự tin nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người. Vân cô nương Ninh Hân thấy Vân Lạc Phong sắp đi bèn vội vàng lên tiếng gọi người lại. Cô nương đã cứu ra ra ta, ta muốn mời cô nương một bữa cơm có được không? Vân Lạc Phong nhún nhún vai, ta phải trở về kể lại mọi chuyện hôm nay với lão gia tử nhà ta để ông ấy vui vẻ một chút. Lời mời của cô nương sợ là ta không thể đi được. Vậy ngày mai Ninh Hân chớp chớp mắt, ngày mai cô nương có thời gian hay không? Vân Lạc Phong suy nghĩ một chút gật đầu nói, các người cứ ở trong khách điếm chờ ta, ngày mai ta sẽ tự đến tìm hai người. Dứt lời Vân Lạc Phong chắp tay hành lễ chào tạm biệt sau đó rời khỏi thuyền rồi từ từ biến mất trong bóng đêm vô tận. Cao Thiếu Thần nheo nheo mắt nhìn theo hướng Vân Lạc Phong rời đi, chợt cười một tiếng, dù xương có cứng đến mấy thì nấu rồi cũng sẽ có một ngày mềm đi. Vân Lạc Phong bổn hoàng tử không tin là không nấu được nàng. Phủ tướng quân trong bóng đêm rất yên bình, nam nhân đứng dưới bóng đêm gió nhẹ phất qua thổi bay tà áo. Y phục toàn thân màu đen làm tôn lên thân hình mạnh mẽ của hắn. Gương mặt lạnh lùng tuyệt luôn hoàn mỹ đến mức thần tiên cũng phải ganh tị. Lúc này trong tay hắn ta đang cầm một quyển sách có bìa vàng, hai mày kiếm nhíu chặt lại trên mặt toàn là rối rắm. Lúc Lâm Quỳnh mang Xuân Cung đồ đến cho hắn có nói qua nếu muốn nghiên cứu nội dung tranh vẽ trong sách thì phải làm cùng Vân Lạc Phong, nếu không chỉ một mình hắn thì sẽ không thể nào hiểu được. Vì vậy mà đến tận lúc này hắn cũng chưa mở sách ra xem. Ngay trong lúc hắn còn đang rối rắm không biết có nên mở ra xem trước hay không thì một giọng nói vui mừng từ tiền viện truyền đến, dù cách rất xa nhưng hắn vẫn nghe được rất rõ ràng. Tướng quân, tiểu thư về rồi, đại tiểu thư về rồi. Nàng trở về rồi. Sau khi nam nhân nghe thấy giọng gào to thông báo của Khinh Yên, trong đôi mắt đen của hắn bỗng hiện lên tia sáng mờ mịt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 75 kẻ làm nàng không vui đều phải chết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại sảnh của Vân gia. Lão gia tử nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới cho đến khi hoàn toàn chắc chắn người nọ không bị tổn hao gì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nha đầu nhà ngươi một hai cứ phải đơn phương độc mã đi đến đó, may mắn là không xảy ra chuyện gì, nếu không nhất định ngày mai lão tử sẽ lật ngược phủ thái tử. Tuy giọng điệu của lão gia tử mang vẻ trách mắng, nhưng Vân Lạc Phong vẫn nghe ra được sự quan tâm lo lắng trong đó. Trong lòng Vân Lạc Phong không khỏi cảm thấy ấm áp, cháu đã nói rồi, Vân Lạc Phong cháu chưa bao giờ làm người chịu thiệt thòi. Kẻ chịu thiệt chỉ có thể là kẻ muốn hại cháu thôi. Lúc nãy cháu không những không bị ức hiếp mà thậm chí còn khiến thái tử tự mình ra tay đánh Mộ Vô Song. Vân Lạc kinh ngạc nhìn cháu gái nhà mình, cháu nói thái tử đánh Mộ Vô Song, với tình cảm của thái tử đối với Mộ Vô Song sao hắn có thể ra tay đánh ở ta được. Vân Lạc Phong nhún vai kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay cho Vân Lạc nghe. Thái tử đánh cược thua cháu, cho nên chẳng qua hắn chỉ thực hiện lời hứa mà thôi. Có điều người cũng cần phải chuẩn bị trước, từ giờ trở đi sẽ có rất nhiều người đến thăm Vân Phủ. Tất cả những kẻ đó người nào cháu cũng không muốn gặp. Vốn là Vân Lạc Phong không định lộ ra y thuật của mình sớm như vậy, chẳng qua nàng làm vậy là vì muốn dạy cho Mộ Vô Song một bài học. Nàng có thể tưởng tượng được một khi y thuật bản thân bại lộ e là tướng quân phủ không còn những ngày tháng yên bình nữa rồi. Vân Lạc ngây người lúc lâu sau ông mới bật cười sang sảng trong tiếng cười tràn đầy thống khoái. Ha ha ha, tốt, không hổ là cháu gái ngoan của ta, làm tốt lắm, ta xem từ nay về sau làm sao người của phủ thừa tướng kêu gào trước mặt chúng ta, đặc biệt là tên Cảnh Lâm, không phải hắn từng nói không có sự chữa trị của hắn thì cả đời cháu chỉ có thể làm phế vật hay sao, lần này còn không phải tự tát chính mình, ta xem lần này hắn còn có thể diện gì mà nhìn người ngoài. Vân Lạc Phong nhìn lão gia tử cười sảng khoái, bỗng nhiên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Món nợ mà Mộ gia thiếu chúng ta năm đó cháu sẽ trả lại đầy đủ cho bọn chúng. Giọng nói Vân Lạc Phong rất kiên định, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, hơn nữa lúc nãy cháu đã âm thầm động tay chân với Cao Lăng, đợi tới ngày mai hắn mới biết được bản thân xảy ra chuyện thì đã muộn, ngoại trừ cháu ra không ai có thể chữa cho hắn. Tại sao nàng lại đi dự yến hội, chẳng lẽ là vì muốn tự mình dâng tới cửa cho người ta làm nhục sao? Tất nhiên là không. Trước khi đến yến hội nàng đã chuẩn bị đầy đủ, chính là muốn đâm thái tử một đao. Cho nên thừa lúc hắn ta không chú ý nàng đã hạ tán linh phấn lên người hắn. Tán linh phấn dược hiệu như tên có thể làm một linh giả mất hết linh lực. Đối với loại người như thái tử mất hết linh lực còn khiến hắn đau khổ hơn là giết hắn. Ánh mắt Vân Lạc càng thêm khiếp sợ, nhưng ông không hề cảm thấy cháu gái mình làm sai điều gì. Những năm gần đây thái tức khinh thường Vân Lạc Phong còn ít sao, còn suýt chút nữa bức tử con bé, dù Vân Lạc Phong có trả thù thì cũng là điều tất nhiên. Nha đầu này. Vân Lạc cười khổ một tiếng, cháu đã sớm có kế hoạch sao lại không nói sớm với gia gia, làm hại ta lo lắng vì cháu lâu như vậy. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi. Vân Lạc Phong lười biếng rối eo, về sau mấy chuyện thế này người không cần lo lắng cho cháu đâu. Cháu gái người sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Đêm tối tại Vân gia vô cùng yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ. Đợi đến khi rời khỏi đại sảnh, Vân Lạc Phong mới đột nhiên phát hiện kỳ lạ ở chỗ nào. Nếu là trước kia khi nàng vừa về tới thì Vân Tiêu sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt nàng. Vậy mà hôm nay lại không thấy hắn đâu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 76 kẻ làm nàng không vui đều phải chết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong lòng Vân Lạc Phong có chút bất an. Chẳng lẽ tên kia xảy ra chuyện gì sao? Thế nhưng đợi đến khi Vân Lạc Phong về đến phòng mình ở sau núi mới hiểu ra rằng lo lắng của bản thân trước đó hoàn toàn dư thừa. Trong đêm tối dung nhan lạnh lùng tuyệt luôn vô cùng hoàn mỹ đứng đó đón ánh trăng. Y phục màu đen càng tô đậm thêm khí chất lạnh lùng. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi mắt thâm sâu như đêm tối nhìn không chớp mắt vào Vân Lạc Phong đang đẩy cửa đi vào. Nàng về rồi.

Nếu có nữ tử nào nhìn thấy một màn quyến rũ gợi cảm thế này sợ là không nhìn được mà bổ nhào vào Vân Tiêu mất. Khù khù. Tất nhiên là nếu còn sống để nhào vào. Hắn quay lưng về phía bóng đêm vô tận nói một câu tăng thêm hình phạt cho Lâm Quỳnh. Không có ai nhìn thấy có một thân hư ảnh chắp tay cúi đầu về phía Vân Tiêu sau đó biến mất dưới bầu trời đêm. Vân Tiêu vừa định rời đi lại nhìn thấy Xuân Cung đồ bị hắn ném qua một bên trước khi nhảy xuống hồ. Ngẫm nghĩ một lát hắn cúi người nhặt Xuân Cung đồ lên rồi đi thẳng về phía sau núi. Y Các. Từ khi xuất hiện tổ linh dược bây giờ Y Các lại càng náo nhiệt hơn trước kia. Cứ vào lúc sáng sớm mỗi ngày trước cửa Y Các liền có vô số người đã đóng cọc sẵn ở đó. Hy vọng hôm nay mình có thể cướp được một lọ tổ linh dược. Cũng may là về sau Vân Lạc Phong đã cung cấp thêm cho Y Các một số tổ linh dược nữa nếu không sợ là bọn họ phá sập Y Các vì không mua được thuốc mất thôi. Lúc này trong nội sảnh của Y Các Vinh Lão mỉm cười nhìn hai ông cháu đối diện cười ha hả hai tiếng Ninh Lão hai người đến cũng thật đúng lúc vừa ta trở về một chuyến mới quay lại Long Nguyên Quốc vào sáng nay thôi. Sao rồi các người đã tìm được vị thần y kia chưa? Cái lão già họ Ninh này từ khi mắc phải bệnh bất trị thì tâm tình luôn rầu rĩ chán nản đã rất lâu không có nét mặt tỏa sáng như bây giờ. Có thể đoán được chắc là lão ta tìm được cách chữa bệnh của mình rồi. Vinh lão ông đoán không sai. Ta tìm được danh y kia rồi. Có điều cô nương ấy cũng không phải là người mà ai ai cũng biết. Chỉ là một danh y ở dân gian mà thôi. Cuối cùng bệnh của ta cũng có thể khỏi rồi. Sao Vinh lão những mày vậy thật sự là quá tốt rồi nói thật y các không thể trị khỏi cho ông trong lòng của ta vẫn luôn thấy hổ thẹn. Vì vậy nghe nói ông bị như vậy ta còn muốn giới thiệu một y sư cho ông. Vì y sư này thật sự là một tuyệt thế thiên tài ngay cả biện pháp giải độc mạn đà la nàng ta cũng biết. Ta trở về một chuyến cũng chính là vì muốn báo chuyện này với đại nhân. Vừa nghe xong Ninh lão cũng cảm thấy ngạc nhiên thì ra Long Nguyên Quốc lại có nhiều thiên tài đến như vậy. Vị danh y ta gặp được cũng là một thiên tài nàng ấy đã hứa sẽ trị khỏi bệnh của ta vì vậy không cần làm phiền tới Vinh lão rồi. Ta tin tưởng vào thực lực của nàng ấy. Nhưng mà nghe Vinh lão hết lời khen ngợi như vậy ta cũng rất tò mò không biết y thuật của hai vị y sư mà ta và ông gặp được ai cao hơn ai đây. Mặc cho hai lão gia hỏa này có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra hai y sư tuyệt thế thiên tài trong miệng bọn họ lại là cùng một người. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 79 Lâm Quỳnh chật vật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. E đi to quy, sơ, hay. Vinh lão. Đang lúc hai người đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ một người mặc trường bào màu xanh lá từ bên ngoài tiến vào chắp tay nói khởi bẩm Vinh lão cảnh lâm ngữ của hoàng tộc đến cầu kiến. Cảnh lâm mở ngoặc vung quy. Dơ, hai đinh đan le cai đôn đóng ngoặt vun. Chân mày Vinh lão nhíu chặt không còn thả lỏng như lúc nói chuyện với Lâm lão nữa trên khuôn mặt già nua đều hiện lên sự không kiên nhẫn ta đã nói rồi tất cả mọi người trong hoàng tộc đều không gặp. Vinh lão cảnh Lâm kia nói trong tay hắn có một gốc dược liệu mấy trăm năm muốn tặng cho Vinh lão. Lâm Tiếu thuật lại những lời cảnh Lâm đang đứng ngoài cửa đang nói với hắn cho Vinh lão biết giọng nói của hắn vô cùng bình thường giống như đang nói đến một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Đối với những người khác dược liệu mấy trăm năm trong tay cảnh Lâm nói không chừng là vật chân bảo nhưng đáng tiếc ý các bọn họ chưa chắc đã để dược liệu mấy trăm năm vào mắt. Dược liệu trăm năm thật đúng là to lớn. Vinh lão cười lạnh trên mặt hiện lên sự trào phúng Lâm Tiếu ngươi có biết cảnh Lâm tới y các bái phỏng ta là vì chuyện gì hay không? Thưa Vinh lão sắc mặt cảnh Lâm vô cùng hoảng loạn ta đoán hắn vì thái tử điện hạ mà đến buổi sáng hôm nay ta có nghe nói chỉ trong một đêm toàn bộ linh lực của thái tử đều biến mất cảnh Lâm dùng hết biện pháp cũng không thể làm hắn khôi phục vì vậy thuộc hạ cả gan suy đoán chắc hắn đến vì chuyện của thái tử. Trong một đêm chuyện linh lực của thái tử bị biến mất đã truyền khắp toàn bộ Long Nguyên Quốc. Đương nhiên chuyện này không thoát khỏi quan hệ với việc Vân Lạc Phong cố ý truyền bá ra ngoài. Dựa vào trình độ y thuật của Cảnh Lâm chắc chắn sẽ không chỉ khỏi cho thái tử. Như vậy hắn chỉ có thể đến Y Tắc xin giúp đỡ. Trở về nói cho Cảnh Lâm Y Tắc chúng ta không chữa bệnh cho người hoàng tộc, Vinh Lão lạnh lùng nói. Ninh Lão có chút kinh ngạc nhìn Vinh Lão, dù cho giá phải trả cho các y sư trong Y Tắc khá lớn rất khó mời chữa trị, nhưng mà Y Tắc vẫn luôn nể mặt hoàng tộc, huống chi đối phương còn là thái tử điện hạ. Hôm nay hắn lại có thể cường thế từ chối thỉnh cầu của đối phương như thế. Vinh Lão giống như biết được sự nghi hoặc trong lòng lão già này, giải thích với hắn một câu: Ninh Lão, lúc trước ta đã nói qua với ông có một người có tài năng tuyệt thế có thể điều trị độc mạn đà la cho đại nhân, vị thiên tài kia vừa vặn có thù oán với thái tử, nếu bây giờ ta cứu thái tử lỡ như nàng không vui không đồng ý chữa trị cho đại nhân thì ta tìm ai để khóc đây. Nghe những lời này xong, Ninh Lão hơi sửng sốt, trùng hợp như vậy sao? Người có tài năng xuất chúng mà ta biết kia cũng vừa vặn có thù oán với thái tử, đêm qua ta còn nhìn thấy nàng trả thù thái tử như thế nào nữa kìa. Vinh Lão hơi chấn động, vừa định nói cái gì đó thì ngay lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng ấm y loáng thoáng, còn nghe thấy tiếng giống giận của Cảnh Lâm. Ngoài cửa xảy ra chuyện gì? Vinh Lão đứng lên, chân mày nhíu chặt, Lâm Tiếu, ngươi đi xem thử rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại ầm ĩ như thế? Tuân lệnh. Lâm Tiếu chắp tay hành lễ rồi đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Cảnh Lâm vô cùng phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, ngọn lửa trong mắt thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Vân Lạc Phong, cái người độc phụ này ngày hôm qua ngươi đánh vô song thế mà hôm nay lại có gan xuất hiện trước mặt ta, chẳng qua chỉ là ngươi ven vét với vô song, ta cảnh cáo ngươi nếu về sau ngươi còn dám gây khó dễ cho vô song thì đừng trách ta vô tình. Từ trước đến nay ấn tượng của Cảnh Lâm đối với Vân Lạc Phong đều là một tên phế vật, bất luận như thế nào hắn cũng không muốn tin tưởng một nữ nhân ăn chơi trác táng lại là người có y thuật siêu quần, huống chi theo như lời vô song nói ngay cả nàng cũng vô pháp trần ra bệnh tình của lão già kia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 80. Cảnh Lâm chật vật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editorui, dơ, hay. Từ đó có thể đưa ra một kết luận, tất nhiên lão giả kia là người do Vân Lạc Phong mời đến để giúp nàng thoát khỏi cái danh phế vật trước mặt mọi người, bằng không vì sao vô song không cách nào trần ra bệnh tình, còn nàng ta chỉ thi châm đã có thể khiến lão giả tỉnh lại. Vân Lạc Phong lười biếng ngước mắt liếc nhìn lão giả đang ngăn cản đường đi của nàng, khóe miệng nâng lên một đường cong, có một việc ngươi đã lầm, người đánh mộ vô song không phải ta mà là Cao Lăng, mặt khác ta tới nơi này không phải vì tìm ngươi, ta chỉ muốn tìm Vinh Lão. Sáng sớm hôm nay Vinh Lão phái người đi đến phủ tướng quân mời nàng đến, cho nên lúc này nàng mới có thể có mặt tại Y Các. Ai ngờ thật đúng dịp làm nàng đụng phải Cảnh Lâm, không cần suy nghĩ cũng biết khẳng định Cảnh Lâm đến đây là vì bệnh tình của Cao Lăng. Đáng tiếc trừ phi nàng ra tay, nếu không ngay cả Y Các cũng không có biện pháp chữa trị cho Cao Lăng. Vân Lạc Phong. Cảnh Lâm cười nhạo báng, ánh mắt chứa đựng sự trào phúng, mỗi ngày người đến Y Các cầu kiến Vinh Lão nhiều đếm không xuể, người phế vật như ngươi, ngươi cho rằng Vinh Lão bằng lòng gặp ngươi hay sao? Ngay cả vô song đến cầu kiến cũng bị cự tuyệt, huống chi là ngươi, làm người vẫn là phải tự hiểu bản thân để tránh sau đó bị mất mặt xấu hổ. Vân Lạc Phong dối cái eo lười biếng những mày nhìn Cảnh Lâm, mộ vô song là loại người không có học thức, nếu ta là Vinh Lão cũng sẽ không gặp nàng. Mặc kệ là đấu khẩu hay là động thủ, Vân Lạc Phong đều sẽ không để chính mình bị thua thiệt. Ngay lập tức Cảnh Lâm ngây ngẩn cả người, hắn không biết cái nha đầu này lấy đâu ra dũng khí để nói những lời cuồng vọng như vậy. Vô song không có thực tài. Chẳng lẽ tùy tiện tìm một người ra bộ bệnh thì nàng sẽ có thực tài hay sao? Thật sự là chuyện vô cùng buồn cười. Vân Lạc Phong quả thật ngươi là người không có giáo dưỡng, may mắn phụ mẫu ngươi chết sớm, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi làm tức chết. Cảnh Lâm lạnh lùng cười nói. Hắn là y sư hoàng tộc ngự dụng, ngay cả hoàng đế cũng cho hắn vào phần thể diện, có lẽ thế nhân cần kiêng kỵ Vân Lạc tướng quân, chỉ có hắn sẽ không phải chịu sự uy hiếp của Vân Lạc lão nhân. Cho nên lúc này Cảnh Lâm mới có thể nói ra những lời như thế này. Vân Lạc Phong hơi nheo đôi mắt lại, một tia ánh sáng nguy hiểm từ đáy mắt chợt lóe lên, giọng điệu lười biếng trước sau như một lại mang theo khí thế vô cùng nganh ngạnh. Vân Tiêu đừng giết chết hắn là được. Trên mặt Cảnh Lâm mỉm cười chế nhạo, vừa định trào phúng hai câu, đột nhiên lúc này có một cỗ khí thế cường đại từ trên đỉnh đầu đè hắn xuống dưới, chờ đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì bút một tiếng, một nắm tay đã dừng ở trên mặt Cảnh Lâm, khiến thân thể hắn bay ra ngoài rơi vào giữa đám người. Các ngươi dám? Cảnh Lâm nổi giận chừng mắt nhìn chằm chằm vào nam tử đang đi đến chỗ mình, ta là y sư ngự dụng, nếu các ngươi đả thương ta chắc chắn sẽ bị định tội coi thường hoàng tộc. Vân Lạc Phong mỉm cười lạnh nhạt, nàng cúi người cười như không cười nhìn Cảnh Lâm đang ngã trên mặt đất. Ta chính là đang đánh ngươi, ngươi có thể gây khó dễ gì cho ta? Kiêu ngạo cuồng vọng khí phách. Ta chính là đang đánh ngươi, ngươi có thể gây khó dễ gì cho ta? Giờ phút này Vân Lạc Phong phát huy bản tính ăn chơi trác táng vô cùng nhuần nhuyễn, giống như nàng vốn nên như thế. Không sai, Vân Lạc Phong thân là nữ nhi duy nhất của phủ tướng quân lại đối với người cháu gái duy nhất này thương yêu cưng chiều đến cực điểm, nàng thật sự có vốn để kiêu ngạo. Hơn nữa bên cạnh nàng có một nam tử đeo mặt nạ lãnh khốc vô tình, thực lực càng không yếu, khó trách tướng quân sẽ yên tâm để nàng ra ngoài một mình. Vân Lạc Phong, ngươi thật sự là không nói lý lẽ, đây là y các ngươi dám gây sự ở y các, cho dù là gia gia của ngươi cũng không bảo vệ ngươi được. Cảnh Lâm nhìn thấy nam nhân lãnh khốc lại đi đến chỗ mình, ánh mắt không tự chủ được hoảng loạn.